Khí vũ trụ, chương 716, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 716, ngươi là ai? Đây là Lam Tiểu Bố truyền âm. Lâu Thiêm Hồ tinh tường Lam Tiểu Bố là thông qua hư không thần trận truyền âm cho hắn. Đang nghe Lam Tiểu Bố truyền âm đồng thời, hắn lập tức tự tắt chính mình động thủ nghĩ cách. Hắn rất tin tưởng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tuyệt đối không có đoán sai. Đã Lam Tiểu Bố nói bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Cái kia cũng không phải là mấy đạo lôi kiếm xuyên qua khúc bồng thân thể một khắc này. Khúc bồng không có đợi đến lúc đệ hạ một lớp đánh lén. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn nghĩ đến, vừa rồi có lẽ mới là tốt nhất đánh lén thời cơ. Đã mới vừa rồi không có đánh lén. Cái kia đã nói lên cái này chuẩn thánh đánh lén là cuối cùng một lớp rồi. Cũng thế, thi triển lôi kiếm thần thông tuyệt đối là một cái vừa mới bước vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Tại vô căn thần giới, tìm được một cái chuẩn thánh đã là vận khí bên trong vận khí. Tìm được hai cái chuẩn thánh, cái kia hoàn toàn là không thể nào. Hơn nữa, vô căn thần giới có hai cái chuẩn thánh sao? Vốn là phòng bị hạ một lớp đánh lén khúc bồng. Tại biết rõ Lam Tiểu Bố không có có hậu thủ về sau. Trong tay hắn màu xám tinh cầu hóa thành mênh mông vũ trụ oanh đi ra ngoài. Màu xám tinh cầu oanh ra đi đồng thời. Nham tương trong động không gian hoàn toàn biến thành màu xám tinh cầu chỗ hư không. Hết thảy đều tại màu xám tinh cầu quy tắc khống chế phía dưới. Dù là cái này màu xám tinh cầu không phải nhằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vẫn là cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tựa hồ tại thời khắc này, sinh tử của hắn khống chế tại khúc bồng trong tay. Hắn bị áp chế tại đây bàng bạc không gian vũ trụ phía dưới. Mà ở cái này trong không gian, chúa tể tựu là khúc bồng. Thật là hảo cường, người này nếu như khóa nhập chuẩn thánh cái gì đến thánh nhân hàng ngũ. Còn có ai có thể chế trụ hắn? Tích Niệm mặt sắc mặt tái nhợt, một loại tử vong khí tức bao phủ ở nàng. Nàng chuẩn thánh lĩnh vực bắt đầu từng khúc vỡ vụn, nàng lôi kiếm biển chỉ là vừa tạo thành một cái hình thức ban đầu. Tựu không cách nào nữa kích phát xuống dưới. Người này thật đáng sợ. Đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng vận dụng cơ hồ đã đến một cái cực hạn. Nàng một cái chuẩn thánh. Vậy mà không cách nào tại quy tắc bên trên nghiền áp đối phương. Không, không chỉ nói nghiền áp. Nàng đại đạo quy tắc tại đối phương không gian lĩnh vực phía dưới. Thậm chí không cách nào mở rộng. Có lẽ chỉ có Mạc Đại Ca mới có thể ở hợp thần cảnh có loại này uy thế. Động thủ. Lam Tiểu Bố cho Lâu Thiêm Hồ truyền âm đồng thời. Điên cuồng thiêu đốt máu tươi của mình cùng thọ nguyên dãy rủa không gian đối với hắn áp chế. Đồng thời oanh ra hơn 10 đạo thần hồn mũi tên. Thành bại tựu là lúc này đây. Trầm Hổ vừa mới đi lên đã bị đánh trọng thương. Sau đó không hề có lực hoàn thủ. Chính hắn tuy nhiên cũng là bị trọng thương. Bất quá trên người hắn thứ tốt nhiều. Hiện tại vẫn là có thể hoàn thủ. Nếu như hiện tại không động thủ, chờ khúc bồng giết Tích Niệm Mạt, vậy bọn họ đều chỉ có thể đợi chết. Không cần Lam Tiểu Bố phân phó. Lâu Thiêm Hồ cũng biết cái lúc này mới thật sự là đánh lén tốt nhất thời khắc. Bởi vì khúc bồng đối với hắn đã không có phòng bị. Hoặc là nói không có có càng nhiều dư lực đến phòng bị hắn rồi. Tuyên Hà lò đan xoáy lên vô cùng mênh mông sát phạt khí thế. Mang tất cả mà xuống. Giờ phút này khúc bồng oanh ra đi màu xám tinh cầu. Đã ở toàn bộ nham tương hố trong diễn hóa đi ra từng đạo hoàn toàn mới sát phạt quy tắc. Hết thảy tồn tại loại này sát phạt quy tắc phía dưới chỉ có một con đường chết. Ngay tại khúc bồng cho là mình sắp khống chế hết thảy thời điểm. Hắn lần nữa cảm nhận được đáng sợ tử vong khí tức. Không đợi hắn biết rõ ràng loại này đáng sợ khí tức từ chỗ nào mà đến. Bàng bạc đại đạo khí thế tự mang tất cả mà xuống. Giờ khắc này hắn sát phạt quy tắc bắt đầu vỡ vụn. Tử vong bóng mờ điên cuồng vọt tới. Khúc Bồng sắc mặt đột biến. Thậm chí có người có thể xé rách tinh cầu của hắn đại đạo quy tắc. Thực lực này mạnh bao nhiêu? Cứ việc Khúc Bồng minh bạch. Cái này không phải của hắn đại đạo đạo tắc không bằng người khác. Mà là tu vi của hắn so người khác kém một cái cự đại cấp độ. Nhưng bây giờ là sinh tử tương bác. Ai sẽ xem xét tu vi của ngươi không đến chuẩn thánh? Loại này đáng sợ bàng bạc không gian nghiền áp khí thế. Tuyệt đối là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Hay vẫn là một cái phi thường lợi hại chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Khúc Bồng sắc mặt đồng dạng chính là tái nhợt. Chỉ cần hắn sát phạt lĩnh vực bị xé nứt. Vậy hắn xây dựng đi ra tinh cầu đại đạo quy tắc cũng sẽ vỡ vụn. Cái này nham tương hố bên trong không gian. Không bao giờ nữa là hắn Khúc Bồng định đoạt. Hắn có thể ngăn chặn một cái chuẩn thánh sơ kỳ. Không là vì thực lực của hắn nghiền áp đối phương. Mà là hắn đại đạo quy tắc nghiền áp đối phương. Một khi hắn xây dựng tinh cầu đại đạo quy tắc đều bị xé nứt rồi. Vậy hắn hôm nay tất nhiên muốn chết nơi đây. Khúc Bồng rốt cuộc bất chấp cái khác. Thần niệm cổ động. Từng đạo khủng bố hủy diệt đạo vận ở xung quanh người xoáy lên. Vừa lúc đó, vài đạo giống như châm đâm sát mang đánh vào hắn trong thức hải. Bắt đầu xé rách hắn thức hải thần niệm. Phốc, Khúc Bồng rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra. Vừa mới tịch cuốn lại hủy diệt đạo vận lập tức sụp đổ. Bị ám toán. Khúc Bồng rất rõ ràng chính mình bị một cái con sâu cái kiên ám toán. Ám toán hắn đúng là cái kia Lam tiểu bố. Cái này nho nhỏ thế giới thần chẳng những có cực lớn số mệnh. Còn có đáng sợ nhất thần niệm thủ đoạn công kích. Nếu như tại mặt đối mặt thời điểm. Hắn căn bản là không sợ loại này thần hồn thích. Nhưng bây giờ hắn thần nguyên cùng thần niệm toàn bộ bị một cái chuẩn thánh hậu kỳ ngăn chặn. Căn bản là không cách nào ngăn trở loại này thần hồn thích đánh lén. Hoặc là nói căn bản cũng không có nghĩ đến còn có loại này thần hồn thích đánh lén. Thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân tựu là ý tứ này. Tại hai cái chuẩn thánh dưới áp lực, hắn tự bảo vệ mình đều tràn đầy nguy cơ. Ở đâu còn có thể chú ý tới thần hồn đánh lén. Ken két. Màu xám tinh cầu xây dựng lên vũ trụ quy tắc tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Tích Niệm Mạt cảm giác được quanh thân chợt nhẹ. Nàng căn bản là không để ý thương thế của mình. Mấy đạo lôi kiếm lăng không xoáy lên. Quanh hướng về phía Khúc Bồng. Bành, tại xé rách hết thảy lĩnh vực cùng quy tắc về sau. Màu xám tinh cầu cùng tuyên hà đan đỉnh rốt cục oanh cùng một chỗ. Toàn bộ nham tương động đều bị xé nứt mở. Cuồng bạo thần nguyên vỡ nát không gian. Sau đó là oanh mở hết thảy trở ngại. Lam tiểu bố tuy nhiên đánh lén Khúc Bồng thoáng một phát. Nhưng không cách nào ngăn trở loại này ảnh hưởng đến. Chẳng những là Lam tiểu bố. Khổ Nhược thần vương cùng Trầm Hổ giống nhau là không cách nào ngăn trở. Nham tương động ở chỗ sâu trong sụp xuống. Ba người toàn bộ bị thần nguyên ảnh hưởng đến oanh phi. Tuyên hà lò đan cùng màu xám tinh cầu oanh cùng một chỗ cường đại cắn trà tịch cuốn trở về. Lâu Thiêm Hồ kêu rên một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Trong mắt của hắn lộ ra đầm đặc sát cơ. Một quyền oanh ra. Một cái còn chưa tới chuẩn thánh cảnh giới hợp thần tựu đáng sợ như thế. Một khi chờ Khúc Bồng bước vào chuẩn thánh cảnh giới, cái kia chỉ sợ không ai có thể chế trụ hắn. Chỉ có thánh nhân, nhưng thánh nhân ai không có việc gì hội để đối phó Khúc Bồng. Thánh nhân bình thường đều là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Đối với bọn họ mà nói, là tối trọng yếu nhất đều là đại đạo. Bỏ đại đạo bên ngoài, lại không có vật gì khác. Cùng một thời gian. Tích Niệm Mạt lôi kiếm cũng là oanh tại Khúc Bồng trên người. Bành, huyết quang lại một lần nổ tung. Khúc Bồng một chân bị Lâu Thiêm Hồ oanh thành bã vụn. Có thể Lâu Thiêm Hồ một quyền này quy tắc ngạnh xanh xanh bị khúc bồng cái này một đầu gãy chân đạo vận hóa thành hư vô. Phốc phốc phốc, mấy đạo huyết quang nổ tung. Tích niệm mặt lôi kiếm tại khúc bồng trên người kéo ra lần lượt lỗ máu. Nhưng không cách nào đem khúc bồng ở lại đây nham tương hố bên trong. Bởi vì khúc bồng đã mượn nhờ cái này từng đạo huyết quang. Liền xông ra ngoài, Lâu tiền bối. Ngàn vạn đừng cho thằng này trốn. Lam tiểu bố một câu không có nói ra. Lại lần nữa phun ra một đạo máu tươi. Lập tức đáng sợ cực nóng tựu xung triệt cái này một phương không gian. Nham tương hố sâu cuối cùng bị khúc bồng màu xám tinh cầu cùng Lâu Thiêm Hồ tuyên hà lò đan oanh ra một cái cự động. Đáng sợ nham tương từ nơi này cự động ở chỗ sâu trong trào lên mà ra. Cái lúc này. Ai đều không thể lại đi bận tâm khúc bồng. Cho dù là Lâu Thiêm Hồ. Cũng không khỏi không tranh thủ thời gian tránh né nham tương. Loại này đáng sợ nham tương. Trừ phi luyện thể đã đến cực hạn. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ hủy diệt thân thể. Khổ Nhược Thần Vương cùng Trầm Hồ đều là điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Hóa thành một đạo huyết quang xông ra nham tương hố. Lam tiểu bố giống nhau là thi triển ngũ hành độn thuật lao ra. Hắn tuy nhiên thân thể còn có thể. Vậy cũng không muốn bị cái này nham tương bao lấy. Cứ việc đang lẩn trốn mệnh. Lam tiểu bố trong nội tâm nhớ thương vẫn là khúc bồng. Tuyệt đối không thể để cho khúc bồng chạy thoát. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Có thể hắn biết rõ. Thực lực của mình có hạn. Mà Lâu Thiêm Hồ tuy nhiên có thể ngăn chặn khúc bồng. Giống như không thể ngăn cản khúc bồng đào tẩu. Giờ khắc này, Lam tiểu bố chỉ hy vọng chính mình bố trí hư không thần trận có thể vây khốn khúc bồng. Lam tiểu bố rất nhanh tựu thất vọng rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy khúc bồng trực tiếp xông qua hắn hư không khốn sát thần trận. Cơ hồ không có nửa điểm đốn trệ. Chỉ là ý niệm trong đầu một chuyến Lam tiểu bố sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Trước khi tích niệm mạt, xưng hô, Lâu Thiêm Hồ bọn người ẩn nấp thủ đoạn tuy nhiên đã lừa gạt khúc bồng. Cũng làm cho khúc bồng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là hư không thần trận tăng thêm thai dịch hóa hình. Tại biết rõ nơi này có hư không thần trận về sau. Khúc bồng vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, hay vẫn là thâm thụ trọng thương dưới tình huống tìm được hư không khốn sát thần trận vị trí. Hơn nữa tránh đi, thật sự là lợi hại. Khúc bồng tại sông ra nham tương hố sâu một khắc này đã nhìn thấy nham tương bộc phát. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chính mình chủ quan rồi. Nếu như không phải tinh cầu đại đạo không gian chuyển đổi thủ đoạn. Hắn hiện tại đã bị giết. Cái này Lam tiểu bố tuyệt đối không thể lưu. Thằng này mới thế giới thần cảnh giới. Không những mình lợi hại. Còn có thể tìm được hai gã đủ để gây nên hắn chết chuẩn thánh cường giả. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Bị Lam tiểu bố làm được. Mấu chốt thằng này trên người có đại hủy diệt thuật cùng hỗn độn chi khí. Còn có thể bố trí hư không thần trận. Tiếp qua một ít thời gian, tựu tính toán một mình gặp phải Lam tiểu bố. Mình cũng không nhất định có thể thắng rồi. Hắn cái này lần bị thương này có thể không nhẹ. Không có mấy chục vạn năm sợ là khôi phục không đến. Vô luận như thế nào, chờ hắn khôi phục lại về sau. Nhất định phải giết chết Lam tiểu bố. Khúc bồng nghĩ tới đây thời điểm, cả người hoàn toàn chạy ra khỏi nham tương hố. Chỉ là không đợi hắn thi triển độn thuật đi xa. Một đạo khủng bố sát phạt thương mang đã đến mi tâm của hắn. Khúc bồng toàn thân băng hàn. Trước khi cái kia hai cái thiếu chút nữa giết chết hắn chuẩn thánh tại đánh lén lúc trước hắn. Hắn đều cảm ứng được tử vong khí tức. Nhưng này một đạo thương mang. Tại tiếp xúc đến hắn mi tâm thời điểm. Hắn mới cảm giác được tử vong vọt tới. Phốc. Huyết quang nổ, khúc bồng thức hải bị cái này một đạo thương mang xé rách. Tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn chịu phục rồi, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được tại đây nham tương hố bên ngoài còn mai phục một người. Thậm chí là trong một đám người một người lợi hại nhất. Không đúng, người này tu vi tựa hồ cũng không phải lợi hại nhất. Nhưng cái này đại đạo khí tức thậm chí ngay cả hắn cũng sờ sờ không tới. Bình thường thật giống như cùng chung quanh hết thảy không gian dung hợp ở cùng một chỗ. Ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ. Khúc Bồng cưỡng ép mở to mắt, có chút không cam lòng hỏi. Ngươi là ai? Cách chương.